Chương 963, mắc thêm lỗi lầm nữa. 9 cái giống nhau như lúc hoang văn xuất hiện, đại biểu cho tế tự rốt cục phóng xuất ra hắn toàn bộ thực lực. Cái này 9 cái hoang văn, theo tế tự thân thể, dọc theo hai chân của hắn, lặng lẽ tràn vào tòa kia đã thủng trăm ngàn lỗ bình đài chỗ sâu, sau đó tuôn hướng đại hoang ngũ phong. Dầm dầm dầm, ngay tại Khương Vân sẽ đạp vào thứ 67 cái nấc thang thời điểm, 9 đạo kinh thiên oanh minh đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại hoang ngũ phong bên trong, đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Mà tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, hình như bàn tay đại hoang ngũ phong vờ ơ y ma phảng phất hóa thành chân chính bàn tay, năm tòa ngón tay bắt đầu cấp tốc cố lượng. Tế tự, ngươi đang làm gì một màn này, chẳng những để sở hữu đều người lần nữa quá sợ hãi, càng làm cho hoang quân ngạn cùng hoang lão gần như đồng thời hét to lên tiếng. Đồng thời, hai người mở miệng đồng thời, thân hình cũng là cùng nhau chấp động, một cái xông về đại hoang ngũ phong, một cái xông về tế tự. Hiển nhiên, đến lúc này, ai cũng đã có thế rõ ràng biết được, hoang tộc tế tự vì không để cho mình thua trận đổ ước, cho nên không hề cố kỵ đối Khương Vân xuất thủ. Mà lại, hắn thân là tế tự, cùng hoang tộc thánh vật quan hệ trong đó vượt xa cái khác tộc nhân, sở dĩ hắn trực tiếp thôi động đại hoang ngũ phong lực lượng, muốn đem Khương Vân cho giết chết. Phong tới tế tự hoang quân ngạ, giờ phút này là thật có nghĩ một trưởng vỗ chết tế tự trái tim. Đã thua không nổi, vậy liền không nên cùng Khương Vân đánh cược, không nên đi trêu chọc Khương Vân. Như là đã cược, như vậy cho dù là thua, cũng không có cái gì ghê gớm, đơn giản liền là vứt bỏ điểm mặt mũi mà thôi. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, tại hoang tộc địa bàn bên trên, mượn hoang tộc thánh vật chi lực đến diệt sát Khương Vân, loại hành vi này, đối với toàn bộ hoang tộc tới nói, ảnh hưởng thật sự là vô cùng ác liệt. Mặc dù hoang quân ngạn cùng hoang lão phản ứng của hai người tốc độ đều đã cực nhanh, nhưng là tế tự đã dám ra tay, như vậy tự nhiên cũng liền liệu đến sẽ có người ngăn cản, sở dĩ căn bản không có khả năng cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Không đợi hoang lão đạp vào đại hoang ngũ phong, kia năm tòa sơn phong đã đột nhiên toàn bộ hỗn lượn đến cùng một chỗ. Nương theo lấy phanh một tiếng chấn động thiên địa trầm đục truyền đến, đại hoang ngũ phong nắm thật chặt thành một cái nắm đấm. Thân ở kỳ thượng Khương Vân, tự nhiên là bị một mực giữ tại nắm đấm bên trong, không rõ sống chết. Tế tự trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lấy nói, Khương Vân, xem ra trận này đổ ước, ta thắng ngay tại tế tự tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, hoang quân ngạn kêu băng lạnh thanh âm cù nở dê theo sát vang lên, tế tự, ngươi làm quá mức. Hoang quân ngạn đã đi tới tế tự trước mặt, chỉ một ngón tay, một đạo hoang văn liền như là linh xà đồng dạng, hướng về tế tự thân thể quấn quanh mà đi. Mặc dù đối mặt chính là tộc trưởng tự mình xuất thủ, nhưng tế tự lại là không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ mang theo nụ cười trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoang quân ngạn nói, tộc trưởng, vì một cái chỉ là ngoại tộc chi tu, ngươi lại muốn ra tay với ta. Hoang quân ngạn mặt không thay đổi nói, không phải ta muốn đối ngươi xuất thủ, mà là bởi vì ngươi làm quá phận. Tế tự nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn ý trào phúng nói, chẳng lẽ để một cái ngoại tộc chi tu, lấy đi tính mạng của ta, tiêu không quá phận sao? Hong long long tại hai người đối thoại trong quá trình, hoang quân ngạn hoang văn đã đem tế tự thân thể chăm chú quấn quanh lên, mà hoang quân ngạn cu nở dê không để ý đến hắn nữa. Trực tiếp thay đổi thân hình, hướng về đại hoang ngũ phong bay đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đã chế phục ở tế tự, hiện tại phải nắm chặt thời gian đi cứu Khương Vân. Nhìn xem hoang quân ngạn đi xa bóng lưng, tế tự trên mặt âm lãnh chi sắc càng đậm, nhưng lại không nói một lời, duy trì trầm mặc. Thế nào hoang quân ngạn đi tới đã nắm thành quyền đầu hình dáng đại hoang ngũ phong bên cạnh, đối đồng dạng dừng bước ở đây hoang lão hỏi. Hoang lão lắc đầu nói, tế tự vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, dùng 9 đạo hoang văn thúc dục thánh vật. Chỉ có chờ đến hắn lực lượng tiêu tán về sau, thánh vật mới có thể một lần nữa đánh. Nhưng mà, không đợi hoang lão đem nói cho hết lời, theo kia nắm thành quả đấm đại hoang ngũ phong bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, cắt ngang hoang lão lời nói. Mà trong tiếng nổ, kia nguyên bản nắm thật chặt thành quả đấm đại hoang ngũ phong, vờ ơ y ma xuất hiện một tia bung lỏng, tựa hồ là muốn một lần nữa mở ra, hóa thành bàn tay. Đây là một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cũng làm cho hoang quân ngạn bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là tế tự, tấm kia che kín âm lãnh chi sắc trên mặt, nhiều hơn một vẻ bối rối chi sắc. Bởi vì chính như hoang lão lời nói, hoang tộc thánh vật trước mắt người điều khiển liền là tế tự. Mà tế tự có chủ tâm muốn giết Khương Vân, tự nhiên thúc giục toàn bộ lực lượng. Loại trừ tế tự chính mình bên ngoài, dù là mạnh như hoang lão cùng hoang quân ngạn cu nở dê không có cách nào tại cái này lực lượng tiêu tán trước đó, để thánh vật khôi phục nguyên dạng. Tế tự là không thể nào chính mình chủ động triệt hồi lực lượng buông tha Khương Vân, nhưng là hiện tại. Đại hoang ngũ phong rõ ràng có một lần nữa phục hồi như cũ xu thế. Có thể làm đến điểm này, chỉ có thể là thân ở nắm đấm kia bên trong Khương Vân. Ta cũng đã sớm nói, tiểu tử này tuyệt đối không chết được dùng cái kia đáng sợ đầu não. Sao lại nghĩ không ra tế tự tất nhiên sẽ còn ra tay với hắn, ngăn cản hắn giành được đổ ước. Lúc này, Lữ Luân thanh âm vang lên lần nữa, mà Lữ Phiêu Miểu cũng là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới đại hoang ngũ phong đột phát dị biến thời điểm, hắn cùng Lữ Trạch hai người lập tức liền nghĩ hướng sông đi qua cứu Khương Vân, nhưng lại bị Lữ Luân mạnh mẽ quát bảo ngưng lại, để bọn hắn không cần lo lắng Khương Vân an nguy. Nguyên bản bọn hắn còn có chút không tin, nhưng là hiện tại rốt cục tin. Quả nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đại hoang ngũ phong một đầu ngón tay ngay tại chậm rãi nâng lên, chỉ là tốc độ cực chậm, hiển nhiên cờ nở một chút thời gian. Hoang Quân Ngạn khẽ nhíu mày, xoay người lần nữa nhìn về phía Tế Tự nói, Tế Tự, ngươi tranh thủ thời gian triệt hồi ngươi lực lượng, thừa dịp hiện tại còn chưa ủ thành sai lầm lớn trước đó, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng mà Tế Tự lại là mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn mắt nhìn đại hoang ngũ phong cây kia ngay tại nâng lên đầu ngón tay, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Hoang Quân Ngạn trên thân. Tộc trưởng đại nhân, xem ra ta cái này đường đường Tế Tự, cũng không sánh nổi cái này ngoại tộc tiểu tử trọng yếu. Mắc thêm lỗi lầm nữa ta làm sở hữu sự tình cũng là vì ta hoang tộc, ta không có sai, sai là ngươi, là các ngươi vê đốt hiện tại. Ta liền muốn uốn nắn sai lầm của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tế Tự trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang chói mắt, chiếu sáng thiên địa. Âm ầm mà theo cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn sáng lên, cái này hoang tộc đến lúc mở ra tới không gian, lập tức phát ra dày đặc tiếng nổ. Trong không khí, vô số đạo khe hở điên cuồng lan tràn, đại địa phía trên, từng đạo hắc ám hố sâu không ngừng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt lại biến. Tế Tự rõ ràng là muốn hủy cái này không gian, mà cái này không gian một khi hủy đi, liền như là thế giới bạo tạc đồng dạng, thân ở không gian bên trong mọi người, loại trừ Hoang Quân Ngạn các loại chờ số ít cường giả bên ngoài, những người khác đem theo không gian cùng một chỗ biến mất. Sở hữu hoang tộc tộc nhân, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ cái này không gian, đừng cho ngoại tộc đạo hữu thụ thương. Lúc này, thân là thiếu tộc trưởng Hoang Đồ đột nhiên mở miệng phát ra một đạo mệnh lệnh. Mặc dù có không ít hoang tộc tộc nhân lập tức đằng không mà lên, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng là hoang tộc chân chính nhất cường đại một cố lực lượng, hoang tộc đại quân phần lớn người, nhưng đều là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của bọn hắn, chính nhìn xem hoang lão cho đến hoang lão khẽ gật đầu, bọn hắn mới bỗng nhiên phát động, xông về cái này không gian bốn phương tám hướng. Nhìn xem hoang tộc mọi người muốn đi bảo vệ cái này không gian, đi bảo vệ được sở hữu ngoại tộc chi tu thời điểm, Tế Tự trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn thấy được Hoang Quân Ngạn thời điểm, nụ cười lại là lập tức ngưng kết. Bởi vì Hoang Quân Ngạn chỉ là nhìn chăm chú lên chính mình, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Thậm chí, ở trong hai mắt hắn, còn có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sáng lên.